Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, chương 4, theo dõi cuồng. 2. Chẳng lẽ hắn phát hiện mình rồi? Trái tim của nàng hơi kém từ lồng ngực bên trong đụng tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chạy, căn bản không kịp, nàng cũng có thể cảm giác được. Cái kia mặt mũi tràn đầy ngân cười ra hỏa chính dán tường hướng mình lướt qua tới. Hắn không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, chờ mắt bị đối phương gãy mài chết. Nàng đang kinh hoàng thất thố bên trong, tìm kiếm bên người hết thảy có thể dùng đến từ vệ đồ vật. Bỗng nhiên, nhìn thấy trên đỉnh đầu trên tường khảm nạm lấy một cái màu đỏ hộp nhỏ. Còi báo động, nàng cái khó ló cái khôn, cởi còn sót lại con kia giày cao gót, vận đủ khí lực, dùng nhọn gót giày đập bể còi báo động. Linh linh linh linh, còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên, tràn đầy toàn bộ hành lang. Tại tiếng cảnh báo bên trong, Phan Khiết nghe được vội vàng chạy tiếng bước chân. Cái kia theo dõi cuồng bị đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo hù chạy. Nàng toàn thân sụi lơ ngồi dưới đất, thẳng đến mọi người chạy tới phát hiện nàng. Nàng cũng không biết bọn hắn cùng hắn nói thứ gì, mơ mơ màng màng bị nhân nâng đỡ. Phan tiểu thư, xin cẩn thận hồi ức lúc ấy trải qua, tận khả năng nói kỹ càng một chút. Trương Xây Vũ khán lên trước mặt thất hồn lạc phách Phan Khiết. Trên trán kéo căng khởi nhiều sợi gân xanh, nhập thất cướp bóc án liền đủ để hắn nhức đầu. Hắn hai ngày này một mực tại loại bỏ ở tại đại tinh khu gần nhất nửa năm hết hạn tù phóng thích nhân viên, tuy nói bản án không phức tạp, nhưng mà liên lụy đến minh tinh, liền không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Hiện tại trên mạng, Weibo ở trên đều tại nhiệt nghị diễn viên Thẩm Cường bị nhân ăn cướp tin tức. Còn có không ít người thừa cơ phàn nàn đại tinh khu trị an xã hội chênh lệch các loại. Trong lúc vô hình liền mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới, càng chuyện khó giải quyết mới vừa mới bắt đầu. Không quá hai ngày, Phan Khiết liền bị không rõ thân phận người theo dõi. Nếu không phải nàng cái khó ló cái khôn làm vang còi báo động đem theo dõi cuồng hù chạy, hậu quả rất khó tưởng tượng. Xui xẻo nhất là, bệnh viện chỗ khu công an cục không nguyện ý tiếp nhận loại này minh tinh bị tập kích bản án. Lấy hoài nghi là cùng một cái tội phạm vì lấy cớ, để nguyệt phá án đơn vị cũng án xử lý, một chút đem bản án đá về cho hắn. Trước đó bản án còn không có phá đâu, trống rỗng lại con mẹ nó nhiều một cọc vụ án không đầu mối. Phan Khiết âm thanh run rẩy, một bên dùng khăn giấy dính lấy không ngừng chảy ra nước mắt, một bên nghẹt ngào tự thuật sự kiện trải qua. Ngoại trừ Trương Kiến Vũ, chung quanh đều là Thẩm Cường trong công ty người. Tưởng Vũ Hinh cùng Đinh Tiềm tại. Đinh Tiềm hoàn toàn là cái người ngoài cuộc, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi theo góp tham gia náo nhiệt. Đinh Tiềm gặp qua bản án nhiều, lúc đầu cũng không quá nóng lòng loại này thật đơn giản nhập thất cướp bóc. Bất quá, hắn lại đối Phan Khiết nữ nhân này sinh ra hứng thú. Rõ ràng là một cái người bị hại, tại sao muốn ngay trước cảnh sát cùng mặt của mọi người nói láo đâu? Nàng đến cùng có gì có thể giấu giếm? Chẳng lẽ hắn cùng cái kia cướp bóc phạm nhận biết, nội ứng ngoại hợp, ăn cướp nhà mình, sau đó hai một phần làm năm, ngay tại chỗ thủ tiêu tang vật rồi? Cái này hiển nhiên không có khả năng. Nguyên nhân khác, Đinh Tiềm còn không nghĩ tới. Hắn đứng ở trong đám người, bất động thanh sắc dò xét Phan Khiết, nghe nàng buồn bi thương thích khóc lóc kể lể trải qua. Lúc đầu hắn còn trên mặt nhẹ nhõm, ngược lại muốn nhìn một chút nữ nhân này lại nghĩ xử xuất hoa chiêu gì. Kết quả càng nghe hắn mi tâm ngược lại dần dần vặn lên. Làm sao nữ nhân này diễn kỹ đột nhiên đề cao nhiều như vậy? Cơ hồ khiến người đều phân biệt không ra nói thật, lời nói dối. Không, nàng không có nói láo, hắn nói đều là thật. Trương Kiến Vũ trầm mặc nghe Phan Khiết giảng thuật xong trải qua. Không có làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì. Một bên ngồi tại trên giường bệnh Thẩm Cường Tại đã sớm tức giận đến không nhẫn nại được. Dùng sức đập giường giúp. Ta Thẩm Cường dù sao cũng là cái minh tinh đi. Cái này 5 lần 7 lượt còn không dứt. Hắn muốn làm gì? Thật sự là khinh người quá đáng. Làm ta Thẩm Cường dễ khi dễ lắm phải không là? Thẩm tiên sinh, Trương Kiến Vũ ho khan 2 tiếng. Tiếp lời, hiện tại còn không thể xác định cái này 2 vụ giết người là cùng một người làm. Cũng có thể là theo dõi Phan tiểu thư người chỉ là một cái đùa ác. Ngươi nói đùa cái gì? Trương đội trưởng, không đợi Thẩm Cường nói chuyện. Phan Khiết đầu tiên kêu lên, cảm xúc kích động, người kia kém một chút liền bắt lấy ta. Hắn khẳng định không phải cái gì đùa ác. Hắn muốn hại ta, ta biết, hắn khẳng định là yếu hại ta. Vậy ngươi cảm thấy cái theo dõi ngươi người cùng nhập thất cướp bóc người là một người sao? Ta không biết, ta lúc ấy dọa đến chỉ lo chạy. Căn bản chưa kịp nhìn người này dáng dấp ra sao. Thẩm Cường xen vào. 2 chuyện này phát sinh như thế tiếp cận. Nào có trùng hợp như vậy sự tình a. Chúng ta trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Trương Kiến Vũ lại không lên tiếng. Thẩm Cường nhanh mồm nhanh miệng. Không thích nhất dạng này ấp a ấp úng. Hắn bỗng nhiên liếc nhìn Đinh Tiềm. Cao giọng nói. Đinh Y Sinh, chuyện này ngươi thế nào nhìn a? Nói một chút ngươi ý nghĩ chứ sao? Nếu như có thể xác định cái này 2 vụ giết người đều là một người làm, kia hắn mục đích liền không phải là vì tiền. Đinh Tiềm nói, kia là vì cái gì? Thẩm Cường vội hỏi, Đinh Tiềm nhìn thoáng qua Phan Khiết, trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. Ta trước đó hỏi qua Phan tiểu thư một vấn đề. Vì tội phạm gì ngay từ đầu muốn ở nàng trong phòng ngủ tránh thời gian dài như vậy? Không đề cập tới sớm động thủ cướp bóc. Phan tiểu thư lúc ấy không đáp lại được. Chúng ta những người khác cũng nghĩ không thông nguyên nhân. Nhưng mà vừa mới phát sinh chuyện này ngược lại là một chút liền cho chúng ta đề tỉnh được. Đề, cái gì tỉnh? Nếu như giả thiết theo dõi Phan tiểu thư người kia cùng nhập thất cướp bóc là cùng một người. Ngược lại là có thể suy luận ra một loại khả năng tội phạm không phải đồ tài. Hắn nhưng thật ra là say mê Phan tiểu thư bản nhân. Cái này có thể giải thích. Hắn một cái thái điều tiểu thâu. Vì cái gì chạy đến người ta trong phòng ngủ. Tại nữ chủ nhân lúc ngủ. Không nói một tiếng giấu ở gầm giường hạ thời gian dài như vậy. Bởi vì hắn liền là hướng về phía Phan tiểu thư bản nhân đến. Cái gì? Ngươi nói là vợ ta đụng phải một cái xe sói. Ta chỉ nói là ra một lời giải thích thông giả thiết. Đến cùng phải hay không ta cũng không xác định. Đinh Tiềm tựa hồ còn nghĩ nói chút gì. Muốn nói lại thôi. Không, ngươi nói có đạo lý. Ta cẩn thận về suy nghĩ một chút. Cảm giác chính là như thế là chuyện gì? Ngươi cảm thấy thế nào Trương đội trưởng? A, đúng vậy a. Trương Kiến Vũ bị Thẩm Cường hỏi rất không được tự nhiên. Nếu như thừa nhận Đinh Tiềm giả thiết, kia lúc trước hắn phán đoán liền hoàn toàn sai. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút. Đinh Tiềm phân tích xác thực có đạo lý. Lại phản bác không được. Tốt a, ta sẽ tiếp tục điều tra. Trương Kiến Vũ nói đứng dậy cáo từ. Sắc mặt không nhanh rời đi. Trong phòng bệnh bên này, Thẩm Cường vẫn không thuận không buông tha, đem cướp bóc phạm cùng xe sói mặc kệ ai là ai. Đều mắng to một trận, vỗ bộ ngực hướng Phan Khiết cam đoan, tuyệt đối phải bảo vệ tốt thê tử, sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Phan Khiết cảm xúc cũng vững vàng một chút, nàng trong lúc vô tình nhìn thấy Đường Kinh Phi, ngày lộ ra tương đối ngột ngạt, tựa hồ rất thay mình lo lắng. Trong nội tâm nàng chợt nhớ tới, từ ngày đó Thẩm Cường bị đả thương về sau, nàng cùng Đường Kinh Phi liền đều tại lo lắng hãi hùng bên trong vượt qua. Liền chút mà dỗ ngon dỗ ngọt cũng không kịp nói,